Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép một chạm mặt. Trong một căn biệt thự màu trắng sang trọng, bên trong là bốn cậu thiếu gia nổi tiếng đang ngồi giết thời gian. Đi xin đi tụi bay ơi. Ivan góp ý. Ồ, ý kiến hay đấy. Jay hưởng ứng. Vậy thì ngày mai ta sẽ tập hợp lại ở nhà Ivan nha. Zen, ok, tất cả đồng thanh. Ngày hôm đó, alo Jay, mày nói với bọn kia là tao không đi DC. Ivan hằng hộc lẫn tiếc nuốt. Gì, sao vậy? Jay thắc mắc. Chả biết là tối qua tao ăn chúng cái gì mà hôm nay tao bị ông Tào Tháo rượt gòi. Ivan bực nói. X, ha ha, vậy tụi tao tự đi cũng được. Ha ha, Jay không nhịn DC cười bảo. Ivan tiếc nuối, còn bên đây thì lại đang thắc mắc tại sao Jay lại cười hớn hở đến như vậy. Chuyện gì vậy mày? Kin khó chịu hỏi. Ha ha ha, thằng Ivan hôm qua ăn chúng cái gì đó bây hát bị ông Tào Tháo rượt gòi. Ha ha ha, Jay nhịn cười nói. Cái gì? Ha ha ha, nghe xong cả bọn lăn ra cười như điên. Đi thôi tụi bay, Jay lau NC, mắt bảo, Zen, nói, xong tất cả sách vali ra sân bay riêng của Zen. Sau 4 tiếng bay từ Hàn qua bên xin cả bọn đều thấm mệt va. Đang nghỉ chân tại tượng đền nhân sư Merlion và đã vô tình làm loạn cả nhịp tim của mấy cô nàng bên đây, hát đi đâu tụi bay. Zen hỏi, tao đi về nhà ngủ cái. Mặc dù đang sống ở bên Hàn nhưng 4 người đều có nhà riêng ở dây giấy nhá. Zay nói, tao đi mua sắm ở cảng cầu CLAKE. Kin, đi dạo, Zen, ok, vậy tụi bay đi chơi xong thì kéo về nhà tao. Jay nói, ok, Kin và Zen nói không quên giơ bàn tay biểu tượng của ok kèm theo nụ cười chết người. Nhất trí xong, 3 người tản nhau đi chơi. Jay thi, đi tàu điện ngầm chơi sẵn về nhà mình luôn. Vừa bước lên tàu điện ngầm thi, hắn đã được cái nhìn yêu ái của mọi người trên chuyến tàu ấy dành cho hắn. Vì quá đẹp Jay mà, X, biết dậy nãy đi xe riêng cho rồi. Hắn lẩm bẩm một mình, nhưng hắn dâu biết sẽ có một cuộc gặp mặt định mệnh dành cho hắn. Chuyến xe lửa hôm nay đông hơn mọi ngày buộc hắn phải đứng trên tàu. Trong lúc đó Ily và mấy đứa bạn nó cũng tản nhau đi chơi và nó cũng đang đi chung chuyến tàu của hắn, nhưng nó đứng tia si hắn. Trên chiếc tàu ấy có tên máu 35 đang tính sàm sỡ vì sắc đẹp nghiêng NC. Nghiêng thành của nó biết đằng sau nó có một tên dê thứ thiệt nhưng hốc bít mặt tên đó. Tên đó bắt đầu đưa tay lên định dê nó thì bị nó chụp tay lại. Trời xui quỷ khiến thế nào mà nó lại chụp nhầm tay hắn mới ghê chứ. Vì hắn đứng sau nó và đứng kế bên tên 35 kia mà. Này tên kia, định dê ta à, nó hỏi giọng đầy uy lực. Gì, con điên này nói gì vậy? Hắn gắt, vì bị nghi oan mà. Ta hỏi mi dê ta à. Nó, hả, mi mà có cửa để ta dê à, hắn. Không phải có cửa mà là có rất là nhiều cửa. Nó cãi, mi, hắn cứng họng, chạm xe diện ngầm rốt cuộc cũng tới chạm nhà nó. Chập tới nhà gọi, hôm nay ta tha y đó, lần sau mà còn gặp lại nữa thì đừng có trách. Nó đe dọa, mi không gặp ta thì thôi, mắc mớ gì ta gặp ngươi chứ. Nực cười, hắn nhếch môi cười, đi si, để gọi xem, cái đồ dê gái, nó nói giọng đanh đá. Nó bc, ra khỏi xe nhưng đang đi tới cửa thì chợt khựng lại, đầu nó léo lên mưu kế. Nó quay phắt vào trong xe la lớn, chấm, này mọi người, tên kia có máu 35 đấy, tránh xa ra đi. Nó nói gọi chỉ thẳng tay vào mặt hắn, nở một nụ cười nửa miệng. Bước ra xe vẻ đắc thắng. Trong xe, trời, đẹp trai vậy mà là 35 dao. Mọi người bàn tán sôi nổi. Tiếc thật đấy, nãy mình còn tính cua ảnh nữa. Bọn con gái trong xe thì nháo nhào lên. Email protected, em, còn hắn thì tức đến ói máu miệng thấm. Rùa, con nhỏ ác ma kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mà có gặp lại ngươi thì ta sẽ xé xác ngươi ra thành 100 mảnh à, không phải thành 1000 mảnh mới đi si. Hắn rủa, trong lúc đó, Zen đang đi dạo tuy ngoài mặt thì xem như không có gì nhưng bên trong lại đang bực bội vì trên đường ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn nó. Kiêu quá mà, Lin à, chị dẫn em đi chơi nha. Jin và Sika cũng đang đi chung con đường với Zen nhưng ngược dòng. Jin vuốt ve bộ lông đen tuyền của Lin, một con mèo đen, vật nuôi yêu quý của Jin. Cả ba đang đi vui vẻ thì bất chợt Jin trượt chân hất Lin ra khỏi người. Ngặt nỗi cô nàng mèo này chúng ai không chúng lại chúng ngay Zen mới ác đấy chứ. Giaao, móng vuốt sắc nhọn của Lin gào ngay vào má phải của anh chàng này. A, bạch tuộc khổng lồ quái vật sát thủ cá mập đất. Cứu tôi, help me, Zen hốt hoảng sờ lên má của mình. Xin bật mí là Zen nhà ta cực mê phim kinh dị luôn á, chắc bây giờ bị tẩu quả nhập ma rồi. Rời, thằng kia điên à. Sika và Jin đưa tay ngấy quấy cái lỗ tay sắp bị lủng của hai đứa nó. À, Lin em câu ơ, sao không? Kin giật mình quay sang đỡ Lin. À, bây giờ mới nghĩ đến người ta à? Gì thì cách chương.